đem thái tử làm thế thân sao ta chạy. Chương 60, lâu rồi không gặp không mời ta vào sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trong nháy mắt, Thanh Tương có chút hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự bị bệnh nguy kịch. Mới vừa rồi còn chỉ là nghễnh ngãng, giờ phút này thế nhưng còn hoa mắt nếu không sao lại nhìn thấy Lý Kiến Thâm. Nàng dùng sức xoa xoa đôi mắt, sau khi phát hiện chính mình không nhìn lầm, không nhịn được nhỏ giọng mà a một tiếng. Mưa bụi mông lung, Lý Kiến Thâm một thân xanh đen đi về hướng nàng, vai rộng chân dài, trong lúc đi lại vạt áo tung bay, dây đeo rẻ tiền bên hông phảng phất đều mang theo sức sống. Đường đi trên thị trấn gồ ghề lồi lõm, chân hắn ở phía trên bước qua, ủng đen lập tức dính vào tinh tinh điểm điểm nước bùn, lại không một chút hao tổn thuộc về Trường An thế tộc phong lưu tuấn nhã. Hắn đứng ở dưới mái hiên, mưa lớn theo mái hiên rơi xuống rừng ở trên người hắn, thực mau đầu vai liền ướt một tảng lớn. Theo sau, Thanh Tương liền thấy hắn từ trong lòng ngực móc ra một phong thư đưa cho chính mình. Người có cái này đã quên lấy. Thanh Tương phục hồi tinh thần lại, cúi đầu, nhìn ra đó là hôm nay chính mình quên lá thư kia, không khỏi hơi hơi hé miệng, nhưng nàng thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể duỗi tay nhận lấy, nói, cảm ơn điện hạ. Thấy Lý Kiến Thâm cả người sắp ướt đẫm, chỉ phải đem trong tay ô che mưa với qua che ở trên đầu hắn. Lý Kiến Thâm như là bị hành động này của nàng lấy lòng, trên khuôn mặt lạnh lùng khó được hiện lên một tia ý cười. Đừng gọi ta điện hạ, ta là ẩn giấu thân phận về đây làm việc, gọi ta tước nô là được. Thanh Tương hơi hé miệng, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm mặc. Lý Kiến Thâm là thái tử, nàng làm sao dám gọi tên tục của hắn, hơn nữa nếu gọi như vậy, không khỏi có vẻ giữa hai người quá mức thân mật. Thanh Tương cũng không trả lời Lý Kiến Thâm. Theo bản năng nhìn chung quanh, thấy bốn phía thế nhưng không có một người, trong lòng không nhịn được kinh ngạc, Lý Kiến Thâm ra cửa thế nhưng một cái tùy tùng cũng không mang, ngay cả Phùng Nghi cùng Đàm Kỳ bên người hầu hạ cũng không thấy bóng người. Nhưng những lời này rốt cuộc cũng không nói ra miệng, chuyện này cũng không liên quan đến nàng. Thanh Tương nguyên bản muốn nói hai câu trường hợp lời nói liền đóng cửa lại, lại thấy Lý Kiến Thâm chính mình bước lên thềm đá, đứng ở ngạch cửa hỏi. Lâu rồi không gặp. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Thanh Tương có chút không rõ ý tứ của Lý Kiến Thâm, nàng tưởng bọn họ lúc ở Trường An liền đã đem mọi chuyện nói rõ, hiện giờ hắn đột nhiên đến đây, làm nàng có chút trở tay không kịp. Chỉ phải nói, nhà nghèo đơn sơ, sợ là không chiêu đãi được quý nhân. Nói xong liền phải đóng cửa, ai ngờ có lẽ là nghe thấy tiếng động ở nơi này, Phúc Bá cầm ô ra tới. A Tương, không phải bảo ngươi không cần tùy ý mở cửa sao? Này vạn nhất nếu là gặp gỡ người xấu, ngươi, thấy Lý Kiến Thâm, bỗng nhiên sửng sốt, vị này, ngươi là, có trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng là công tử đã trở lại. Thanh Tương đang do dự muốn giới thiệu hay không, Lý Kiến Thâm đã đối Phúc Bá hành một cái con cháu lễ. Lão trượng mạnh khỏe, ta từ Trường An tới tìm người, trên đường cùng tôi tớ đi lạc. Trời lại đang rơi mưa nhỏ, không chỗ dung thân, có thể xin nghỉ nhờ một đêm không? Thanh Tương nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Kiến Thâm, nàng biết hắn nếu lựa chọn giấu giếm thân phận tất nhiên có đạo lý của hắn, nhưng nàng cũng không biết hắn khi nào có thể đem lời nói dối nói trôi chảy như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là thái tử, sao có thể không chỗ dung thân, không biết hắn bỗng nhiên muốn ở nơi này là muốn làm gì. Vừa muốn từ chối, Phúc Bá đã mở miệng, thì ra là thế, mơ vào, Thanh Tương rũ xuống mi mắt. Lúc trước chuyện của Lý Kỷ Nguyên, Lý Kiến Thâm xác thật đối với nàng có ân, nếu nàng khăng khăng không cho hắn đi vào, dường như là không có tình người, hơn nữa Phúc Bá đã mở miệng đồng ý, nàng cũng không lại đuổi người ra ngoài, chỉ phải nói. Xin mời, Lý Kiến Thâm ở sau lưng Phúc Bá, từ trong tay Thanh Tương nhận lấy ô, trong lúc này, hai người ngón tay ở trong lúc lơ đãng chạm nhau, lại nhanh chóng tách ra. Chờ đến Thanh Tương dương mắt nhìn hắn. Lý Kiến Thâm như là mới vừa phát hiện, cúi đầu nhìn trở về. Thanh Tương rời đi tầm mắt, nhỏ đến không thể phát hiện mà chậm lại bước chân, làm chính mình dừng ở sau Lý Kiến Thâm hai bước. Đây là khi ở trong cung ma ma dạy quy củ, Thanh Tương vốn dĩ muốn cách Lý Kiến Thâm xa một chút, Lý Kiến Thâm lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt kia quá mức phức tạp, Thanh Tương ngẩng đầu, chỉ có thể thấy trong mắt hắn chớp động mỏng manh ánh nến. Thanh Tương cúi đầu, đem trong tay đèn lồ âng đưa gần vào dưới ô, miễn cho nó bị nước mưa ướt nhẹp. Cùng ta đi ngang bằng là được. Nàng nghe thấy Lý Kiến Thâm dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói chuyện với nàng. Thanh Tường không muốn ở bên ngoài lâu, gật gật đầu, nhấc chân cùng hắn song song, nhưng thân mình như cũ cùng hắn cách một chút khe hở. Lý Kiến Thâm nhận thấy được, chưa nói cái gì, chỉ đem dù hướng nàng bên này nghiêng, mặc cho chính mình vai trái bị mưa gió ướt nhẹp. Tòa nhà này tuy nhỏ, nhưng cũng có phòng cho khách, chỉ là có chút đơn sơ, hoàn toàn không thể so sánh với hoàng cung. Thanh Tường nguyên bản cho rằng Lý Kiến Thâm sẽ cảm thấy không khỏe, nhưng hắn giơ ánh nến đánh giá một vòng lúc sau, vẫn chưa lộ ra chút không vui nào. Phúc Bá cùng Lý Kiến Thâm hàn huyên vài câu, thấy hắn khí chất không tầm thường, đối đáp trôi chảy, lại nhân hắn diện mạo, Phúc Bá cũng đối với hắn rất có thiện cảm, thấy hắn quần áo ướt đẫm, vội gọi Đàn Phong đem chính mình làm quần áo mang đến một bộ cho Lý Kiến Thâm thay. Thanh Tường thì đi đốt lửa đun canh gừng cho Lý Kiến Thâm uống, miễn cho hắn cảm lạnh. Đàn Phong đối với một người xa lạ xuất hiện trong nhà mình không có gì sắc mặt tốt, đem trong tay quần áo ném cho Lý Kiến Thâm liền đi phòng bếp giúp đỡ Thanh Tương. Chị, em không thích người này. Thanh Tương thêm củi lửa tay dừng một chút, nói. Vì cái gì? Đàn Phong nhíu mày, nói không ra nguyên nhân, nhưng chính là thiên nhiên không thích. Hắn biết cha hắn vì sao làm người này vào nhà, hơn phân nửa là bởi vì thấy gương mặt kia lớn lên cực giống công tử. Nghĩ đến đây, Đàn Phong không khỏi nhìn về phía Thanh Tương. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy người lai lịch không rõ này sẽ dùng gương mặt kia câu Thanh Tương đi. Thanh Tương đứng lên, đem canh gừng dùng chén múc ra, nói. Không cần lo lắng, hắn là người làm đại sự, thực mau liền sẽ rời đi nơi này. Người A, đối hắn thái độ cung kính một chút. Đàn Phong sửng sốt, chị quen biết hắn, Thanh Tương cười một cái, nói. Ta đoán. Nói một tay bông dù một tay cầm chén, nhấc chân ra phòng bếp, Lưu Đàn Phong đứng ở tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng. Lý Kiến Thâm tiếp nhận canh gừng uống lên, đối với Thanh Tương hơi hơi mỉm cười. Làm phiền nương tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương thập phần không thích ứng Lý Kiến Thâm như vậy, nhận lấy chén phải đi. Đi đến một nửa, lại đi trở về, thấy Phúc Bá cách đến khá xa, đang giúp bọn họ thu thập đồ vật, liền nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi A Phong nếu là lời nói việc làm có bất luận chỗ nào không ổn, mong rằng điện hạ bao dung. Nàng biết Lý Kiến Thâm là người mang thù, không hy vọng Đàn Phong bị hắn ghi hận. A Phong, Lý Kiến Thâm nghe nàng gọi thân mật như vậy, trong lòng hơi chua, theo sau rũ xuống mi mắt, lặng im một lát, cũng nhỏ giọng trả lời nàng. Người đối với ta tốt một chút, ta liền không cùng hắn so đo. Thanh Tương kinh ngạc, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Lâu rồi không gặp, Lý Kiến Thâm như là trở nên có chút. Da mặt dày, Thanh Tương quay đầu nhìn bóng đang Phúc Bá, xoay người phải đi, lại bị Lý Kiến Thâm giữ chặt ống tay áo, Thanh Tương xoay người kéo ra. Lý Kiến Thâm dùng khí thanh nói, đừng quên nhìn thư, Thanh Tương coi như không nghe thấy, nhấc chân đi rồi. Trở lại phòng, nàng chính mình múc nước rửa mặt, cởi áo ngoài nằm xuống, trợn mắt nhìn nóc nhà không ngủ được. Xem ra trước đó vài ngày bên ngoài vẫn luôn nói đại quan, thật sự là Lý Kiến Thâm. Chính là hắn tới làm gì đâu, nàng đương nhiên sẽ không tự luyến nghĩ hắn có thể thật sự là vì nàng mà đến. Hắn là người thừa kế của Đại Chu, mỗi một hành động đều có thâm ý, sẽ không vô duyên vô cớ đến nơi có thể nói là thâm sơn cùng cốc trấn nhỏ này. Thanh Tường nhớ tới hôm nay Lý Kiến Thâm nói với nàng, lâm vào trầm tư. Hồi lâu lúc sau, nàng ngồi dậy. Thấy bên ngoài đều tắt đèn, liền mặc thêm áo khoác xuống giường, muốn đem Lý Kiến Thâm hôm nay gửi cho chính mình lá thư kia mở ra. Nhưng mà sau một lát, nàng như cũ lựa chọn đem phong thư nhẹ nhàng buông, đem nó cùng Lý Kiến Thâm từ trước gửi tới đông đảo thư tín cùng nhau, bỏ vào một cái hộp nhỏ. Theo sau đứng dậy, đem muốn bật lửa đèn thả lại chỗ cũ. Nghiêng đối diện một gian phòng cho khách, Lý Kiến Thâm trước mặt cửa sổ mở rộng ra. Gió nhẹ lôi cuốn mưa bụi rơi li li hướng cửa sổ đánh tới, sợi tóc theo gió đong đưa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng Thanh Tương, không biết nhìn bao lâu. Hắn vẫn luôn đang đợi đèn sáng lên, chính là gần canh ba, vẫn không chờ đến. Lý Kiến Thâm mặt mày lạnh lùng nhiễm một chút ảm đạm. Vẫn là không muốn xem thư của sao, mặc dù đã ở trong lòng nghĩ đến, nhưng như cũ không tránh được thất vọng. Hắn dụ xuống mi mắt, không biết qua bao lâu. Mới đem cửa sổ đóng lại. Ngày thứ hai, Lý Kiến Thâm nhưng thật ra không có nuốt lời, nói muốn tìm chính mình tôi tớ, ăn sáng xong liền rời đi. Thanh Tường thấy hắn đi được dứt khoát lưu loát, còn có chút ngoài ý muốn, thấy hắn thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, mới phục hồi tinh thần lại. Nàng cho rằng hắn là thật sự đi rồi, chính là không được 3 ngày, Lý Kiến Thâm lại đột nhiên xuất hiện, lại lần nữa tới cửa, lần này là ban ngày. Chẳng những chính hắn đến, phía sau còn theo rất nhiều tôi tớ, trong đó liền có Phùng Nghi cùng Đàm Kỳ. Hàng xóm láng giềng hiếm khi thấy trận thế này, sôi nổi ra tới nhìn náo nhiệt, lúc ấy chỉ có Thanh Tương ở nhà, ra tới vừa thấy trường hợp này, không khỏi sửng sốt. Điện, gìn hỏi ngài có chuyện gì? Lý Kiến Thâm rất là phong độ nhẹ nhàng, nhàn nhạt nói. Mấy ngày trước, nhận được chủ nhà giúp đỡ, làm kẻ hèn không đến mức lưu lạc đầu đường, hôm nay đặc biệt tới cảm ơn. Thanh Tương nhìn Lý Kiến Thâm kia phó thành ý tràn đầy gương mặt, luôn là cảm thấy nơi nào kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm có rảnh như vậy, không thèm nghĩ sớm một chút xong xuôi công việc về Trường An đi, ngược lại vì điểm này việc nhỏ riêng lãng phí thời gian đi một chuyến tới đây. Nhưng mà người ta dù sao cũng là tới đưa quà cảm ơn, lại nhiều người như vậy nhìn, không thể vẫn luôn không cho người đi vào. Vì thế Thanh Tương liền đành phải nghiêng người, nói, mời vào. Lý Kiến Thâm đợi ến bên trong lúc sau, nhưng thật ra không có ở lâu, chỉ nói mấy câu, liền đi rồi, làm cho Thanh Tương thực hoang mang. Lý Kiến Thâm đợi ến tột cùng là có ý tứ gì? Vốn tưởng rằng việc này liền tính xong rồi, chính là Lý Kiến Thâm cũng không có ý tứ dừng lại, ngược lại cách kê 3 năm ngày liền sai người lại đây tặng đồ, còn chuyên chọn Phúc Bá cùng Đàn Phong không ở nhà liền đến. Thanh Tương liền tính thần kinh lại thô cũng nhận thấy được không thích hợp, liền hỏi thẳng Lý Kiến Thâm. Điện hạ đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Kiến Thâm không có chính diện trả lời nàng, chỉ nhàn nhạt nói. Mang ta đi ra ngoài đi dạo đi, ta tới nơi này lâu như vậy, còn không biết nơi này có cái gì chơi vui. Thanh Tương lạnh lùng chọc thủng hắn ảo tưởng, nơi này là thâm sơn cùng cốc, cũng không có chỗ nào chơi. Lý Kiến Thâm cũng không tức giận, chỉ nói, được, tốt, ta ngày khác lại đến. Nghe thấy lời này, Thanh Tương nơi nào còn trầm ổn, lại đến mấy lần, Đàn Phong tiểu tử kia 1-2 phải lấy trường thương đi tìm Lý Kiến Thâm tính sổ. Nàng vội vàng nói, được, ta đang muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, điện hạ muốn đi hay không? Chợ đông, người nào đều có, Lý Kiến Thâm lại luôn luôn thích sạch sẽ, nghĩ đến hẳn là sẽ không đồng ý, ngôn tình sùng. Được, Lý Kiến Thâm nhẹ giọng mở miệng, khóe miệng hơi hơi hiện lên một tia ý cười. Thanh Tương dẫn theo giỏ rau, tổng cảm thấy chính mình như là thỏ trắng, không biết lúc nào liền rớt vào thợ săn tỉ mỉ vì nàng thiết trí bẫy dập. LEASING, cách chương.